Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 922, ba vạn năm âm mưu. U sát huyền phù ở giữa không trung, góc áo bay phất phới, cuồng bạo sát khí chung quanh nổ tung, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này u sát, cùng trước đó tưởng như hai người. Đúng là làm cho một loại không thể địch nổi cảm giác. Cho dù là những cái kia ma đế, cũng là sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem u sát, đúng là không dám tiếp tục ra tay. Mặt nạ bảo hộ phía dưới, cặp mắt kia phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nuôi các ngươi lâu như vậy, bản tọa ban cho các ngươi địa vị cùng vinh quang, là thời điểm đến phiên các ngươi tới hồi báo bản tòa. U sát chậm rãi mở miệng, nhưng là để cho tất cả tôn chủ đều là trong lòng căng thẳng. U sát đại ca, ngươi đây là ý gì? Liệt hỏa sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Ngươi lập tức cũng biết. U sát song trường chậm rãi nâng lên, một cổ thật lớn hấp lực bao phủ tất cả mọi người. Lấy u sát làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này tác động đến phạm vi cực đại, hầu như tràn ngập toàn bộ không gian. Phốp, một cái còn không có bị đoạt xá sát tướng, bỗng nhiên ở giữa cả người bạo liệt mở ra. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Một đạo hắc khí từ trong thân thể của hắn thoát ra, trực tiếp tiến vào u sát trong thân thể. Diệp Viễn xem rõ ràng, đoàn kia hắc khí chính là sát lục ý cảnh tiêu chí. Phốp phốp phốp, rất nhanh, liên tiếp tiếng phá hủy vang lên. Những cái kia sát tướng trong thân thể phảng phất được an trí bom hẹn giờ, không có dấu hiệu nào địa mà liền bạo liệt mở ra. Siêu siêu siêu, từng đạo sát lục ý cảnh tựa như rất nhiều con suối nhỏ, cuối cùng tụ vào hoàng hà bên trong. Ngô Tư Nhân bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, đúng là trực tiếp ngã xuống. Ngay tại nàng ngã xuống trong nháy mắt, nhưng là bị một con rộng thùng thình cánh tay nắm ở. Tập trung nhìn vào, không phải Diệp Viễn là ai? Diệp Viễn, ngươi không có việc gì? Tư Nhân lúc này đầu đau muốn nứt, trong cơ thể phảng phất có cổ khí tại phồng lên không thôi. Cả người đều nhanh muốn nổ tung, nhưng khi nhìn Diệp Viễn dáng vẻ, cư nhiên một chút việc cũng không có. Diệp Viễn cười nói, thủ đoạn nhỏ mà thôi, muốn để cho ta Diệp Viễn lấy đạo, nào có dễ dàng như vậy? Cái này đến, là chuyện gì xảy ra? Tư Nhân nhịn đau hỏi. Diệp Viễn ánh mắt hướng về không ai bì nổi u sát nhìn lại, cười lạnh nói, tu la chàng sát lục ý cảnh, bất quá là một hồi duy trì liên tục ba vạn năm âm mưu mà thôi. Mà các ngươi những tôn chủ này, bất quá là người khác gửi nuôi sát lục ý cảnh ký chủ mà thôi. Một khi đem các ngươi dưỡng thục, dĩ nhiên là muốn giết. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, không cần cảm ngộ là có thể thu được sát lục ý cảnh. Loại này tiện nghi chuyện làm sao có thể phát sinh? Chỉ bất quá, tu la chàng làm phi thường bí mật, ngoại nhân một mực không được biết a. Nghe Diệp Viễn lời nói, Tư Nhân không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Như thế một hồi công phu, những cái kia sát tướng từng cái thân thể nổ lên mà chết. Sát lục ý cảnh thì là hội tụ đến u sát ở trong thân thể. U sát khí tức càng ngày càng mạnh, bất quá Diệp Viễn lại biết, cái này bất quá chỉ là món ăn khai vị a. Những tôn chủ kia mới là chân chính bữa tiệc lớn. Tôn chủ trên người sát lục ý cảnh đều là 8 sao. Từng cái thực lực đều là cực kỳ cường hãn. Hấp thu những tôn chủ này giết chóc đã, u sát thực lực sợ rằng sẽ đạt được thâm bất khả chắc trình độ. Phốp, một cái ma đế rốt cục không chịu nổi, thân thể trực tiếp bạo liệt mở ra. A, chết tiệt, ta thân thể, cái kia ma đế làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn vừa mới đạt được thân thể, vậy mà nhanh như vậy sẽ không? Bất quá ma tộc thật là cực kỳ cường hãn, mặc dù không có thân thể, thế nhưng bọn họ vẫn là hóa thành một đoàn ma ảnh. Phốc phốc phốc, một cổ khí tức quỷ dị tại ma đế nhóm trong thân thể du đáng. Cuối cùng từng cái bạo liệt mở ra, Diệp Viễn liếc mắt nhìn Tư Nhân, cuối cùng vẫn thở dài, nói, Tư Nhân, nếu như ngươi tin tưởng ta, đem ngươi thần hồn mở rộng, vô luận ta làm cái gì, ngươi cũng không nên phản kháng, một khi ra chuyện rắc rối gì, ngươi hội hồn phi phách tán. Lúc này, Tư Nhân thân thể như là sưng phù, cả người mập một vòng lớn, như là bị thổi phồng. Rất hiển nhiên, nàng cũng chống đỡ không bao lâu. Tại một đám tôn chủ bên trong, nàng thực lực yếu nhất. Đến phiên tôn chủ thời điểm, nàng khẳng định tay đưa ra phía trước. Tư Nhân mặc dù không phải khuynh thành tư dung tuyệt thế, nhưng cũng là khó gặp mỹ nữ. Nàng cái trạng thái này, nhìn thật làm cho người thương tiếc không thôi. Đương nhiên, Diệp Viễn sở dĩ lựa chọn cứu nàng, có thể không phải là bởi vì thương hoa tiếc ngọc, mà là nhìn nàng tại những tôn chủ này bên trong, còn thuộc về có thể cứu lại loại kia. Nghe Diệp Viễn lời nói, Tư Nhân tuyệt vọng trong ánh mắt, rốt cục lộ ra một tia hy vọng, còn có một ít kinh ngạc. Toàn bộ Tu La Tràng đều là một cái âm mưu, mà cái âm mưu này đầu nguồn chính là quyết sát lệnh. Diệp Viễn trên người cũng có quyết sát lệnh, vì sao hắn một chút việc cũng không có? Người kia trên người bí mật thật sự là quá nhiều. Nghe Diệp Viễn lời nói, Tư Nhân hoàn toàn mở rộng thần hồn, một cổ ấm áp hồn lực chảy vào đến. Nàng đúng là phát sinh một tiếng vui sướng tiếng rên rỉ. Diệp Viễn quen việc dễ làm địa, mà thăm dò vào Tư Nhân trong thần hồn, bắt đầu tìm, thăm dò vào người khác thần hồn loại chuyện như vậy. Đối khác, đừng, võ giả mà nói vô cùng hung hiểm. Một cái không tốt, hội đối người khác thần hồn tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Một khi suy giảm tới thần hồn, nhẹ thì thực lực đại tổn, nặng thì trở thành ngu ngốc, thậm chí trực tiếp tử vong. Thế nhưng Diệp Viễn tại thần hồn thượng tạo nghệ, tại toàn bộ thần vực mà nói đều là cao cấp nhất. Hắn hồn lực quen việc dễ làm địa, mà tại Tư Nhân thần hồn bên trong du tẩu, dường như đang tìm kiếm cái gì. Chỉ một lúc sau, một cái hắc sắc mầm móng xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Viên kia mầm móng đã nảy mầm, đúng là bắt đầu sinh trưởng. Cái này hắc sắc mầm móng chính là đầu sỏ gây nên. Lúc trước Diệp Viễn dung hợp quyết sát lệnh thời điểm, cái này hắc sắc mầm móng cũng nỗ lực trồng ở chính mình trong thần hồn. Bất quá bị Diệp Viễn lặng yên không một tiếng động địa mà gạt bỏ. Diệp Viễn thủ đoạn cực kỳ kín đáo, chính là u sát cũng không khả năng phát hiện một chút manh mối. Dường như phát hiện Diệp Viễn, viên kia mầm móng như là bị dọa dẫm phát sợ, đột nhiên hướng Diệp Viễn phát sinh một đạo công kích. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, hồn lực rung động, đã đem này đạo công kích trừ khử ở vô hình. Cảm thụ được Diệp Viễn vướng tay chân, viên kia mầm móng vậy mà biến ảo thành hình người. Bộ dáng kia cùng u sát lại giống nhau như đúc. Tiểu tử, bản tọa khuyên ngươi không được xen vào việc của người khác. Bằng không, người nữ nhân này hội hồn phi phách tán. U sát mở miệng cảnh cáo nói. Diệp Viễn hồn lực chút ngưng, cũng là biến ảo thành hình người. Cười lạnh nói, chính là một đạo thần niệm phân thân, cũng dám uy hiếp ngươi Diệp gia. Muốn diệt nàng thần hồn, ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Hừ, đã ngươi muốn cá chết lưới rách, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. U sát lạnh rên một tiếng, cái kia biến ảo mà thành thân thể bộc phát ra cực mạnh hồn lực. Đúng là muốn hủy diệt cái này thần niệm phân thân, cùng Tư Nhân đồng quy vu tận. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh như thiểm điện đánh ra trên trăm pháp quyết. Một cổ nhu hòa lực lượng, đem cái này thần niệm phân thân bọc lại, mặc cho hắn như thế nào nổ mạnh, cũng vô pháp suy giảm tới tư nhân chút nào. CVT, gạch dưới cầu vốt tốt 9 đến 10. Xin cảm ơn QC chuyện hay. Thiên đạo kiếm thần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.